phần 7, trí nhớ siêu phàm trong thuyết trình. Trước khi đi vào bàn luận cụ thể cách ghi nhớ nội dung bài giảng, tôi muốn nhấn mạnh 3 điều quan trọng giúp bạn tiết kiệm thời gian, mồ hôi và nước mắt. Điều thứ nhất, có vô số chủ đề hay ho mà bạn muốn bàn luận như kinh doanh có sức thuyết phục, thực tế thú vị, những giai thoại vui. Xu hướng tự nhiên của bạn sẽ đề cập tất cả những vấn đề này, cho dù bạn đang thuyết trình về loại sản phẩm tốt nhất của công ty hay đang giảng giải cho sinh viên về những dãy núi lửa kỳ diệu ở Hawaii, thì người nghe cũng không hề thích thú khi phải nghe mọi điều về nó. Họ chỉ muốn nghe những vấn đề có liên quan đến nó mà thôi. Đây chính là lý do vì sao họ được gọi là thính giả mục tiêu A. Điều thứ hai, các bài thuyết trình, thông báo hay phát biểu trong kinh doanh chỉ nên nói ngắn gọn trong vài phút, không nên quá 15 phút. Chỉ sau 8 phút thì người nghe sẽ ngừng suy nghĩ về bài giảng của bạn và bắt đầu mơ tưởng đến cảm giác sảng khoái với một tách cà phê. Các buổi học và các bài giảng chỉ nên diễn ra trong vòng 45 phút. Mọi khả năng tập trung và tiếp thu bài giảng của sinh viên chỉ là con số 0 sau 45 phút đó. Bạn sẽ nhận ra rằng, dù bạn có cố gắng khiến họ hứng thú bằng những động tác nhào lộn đẹp mắt, thì họ cũng chẳng mấy thích thú đâu. Do đó, hãy suy nghĩ và lập kế hoạch trước. Vấn đề chính mà bạn muốn truyền đạt là gì? Đưa ra 3 đến 4 ý chính giúp bạn đạt được những mục đích của bài thuyết trình, bài giảng và tạo ra ấn tượng mà bạn mong muốn. Điều thứ 3, trước khi viết ra và sắp xếp các thông tin muốn truyền đạt, bạn cần biết rằng người nghe sẽ chỉ nhớ những điểm sau. Những gì bạn nói khi bắt đầu bài giảng, phần mở đầu. Những gì bạn nói khi kết thúc bài giảng, phần kết luận, cách bạn thuyết trình vấn đề. Như tôi đã nói, bạn nên giới thiệu vấn đề chính mà bạn muốn thuyết trình và những điểm mạnh của nó. Kết thúc bài thuyết trình, bạn nhắc lại những điểm đã nói trong phần giới thiệu, dùng y nguyên các từ ngữ đó. Trong phần thân bài, bạn nên nói đến những vấn đề còn lại. Trong hầu hết các trường hợp, thì điểm thứ 3 mới có tính chất quyết định. Vấn đề nằm ở cách mà bạn thuyết trình, chứ không phải ở nội dung của nó. Chúng ta thường nhanh chóng quên đi những gì mình vừa được nghe kể, nhưng lại nhớ rất rõ người đứng trước mặt chúng ta. Chúng ta sẽ nhớ họ cho dù bài thuyết trình của họ có ấn tượng hay không. Hãy cố gắng nhớ lại cái cách mà bạn cảm nhận và phản ứng khi bạn tình cờ gặp một doanh nhân nổi tiếng, một giảng viên ấn tượng hay một giáo viên khiến bạn kinh ngạc. Không còn gì nghi ngờ, bạn sẽ nhớ ngay ra khi gặp họ. Họ đã để lại trong bạn ấn tượng không thể quên về một tính cách nổi trội. Chỉ cần nhìn thấy họ là bạn biết rằng bạn đang đứng trước một con người có quyền lực mạnh mẽ. Họ mang đến một thông điệp về sự tin cậy và lòng tự trọng lớn lao. Nói chung, sự hiện diện của họ vô cùng ấn tượng. Họ có một bộ dạng không thể quên được, nó đã in sâu vào tâm trí bạn. Điều mà tôi luôn ngạc nhiên về các chuyên gia, các giảng viên am hiểu và đầy kinh nghiệm, hay những người bán hàng có những sản phẩm tuyệt vời lại không thể che giấu được tính nhút nhát của mình. Những người này thường nói rất nhỏ và hiếm khi nhìn người nghe. Đơn giản là họ không ý thức được sự thể hiện không tốt cũng như thông điệp mà họ truyền đạt. Trong những trường hợp này, nếu bạn thấy bối rối khi đứng trước người nghe, thì hãy sử dụng phương pháp giúp bạn thư giãn và lấy lại tự tin trước khi thuyết trình. Cuối chương này, tôi sẽ chỉ cho bạn một phương pháp đặc biệt. Phương pháp hành động diễn tả thiện ý chủ chốt trong trí óc này sẽ nhắc nhở bạn thực hiện các hành động diễn tả thiện ý đặc biệt trong khi giảng bài. Những hành động này bao gồm lên giọng ở những trường hợp cụ thể, mỉm cười, im lặng vài giây, kể một câu chuyện vui. Cách ghi nhớ mọi thứ mà bạn muốn nói. Trước hết, tôi khuyên bạn đừng bao giờ, chắc chắn là đừng bao giờ, cố gắng học thuộc lòng bài diễn thuyết của bạn. Nếu bạn làm vậy, thì có 2 khả năng sẽ xảy ra. Bạn có thể quên mất một từ và kết quả là tất cả. Một vấn đề khác nữa bạn có thể gặp phải, đó là bạn sợ mình sẽ quên mất một từ nhất định nào đó. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thoáng mất trí nhớ. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng tới trí nhớ tổng thể của bạn. Cách tốt nhất giúp bạn ghi nhớ một bài giảng, bài phát biểu, bài học, bài thuyết trình trong kinh doanh hay bất kỳ bài diễn thuyết nào là sử dụng những từ ngữ then chốt. Nói cụ thể hơn là bạn nên áp dụng phương pháp sử dụng các hình ảnh then chốt. Chúng ta đã học cách ghi nhớ các tài liệu bằng cách sử dụng những hình ảnh then chốt như một chiếc móc treo hay một sự liên kết. Chúng ta có thể tận dụng những hình ảnh này để ghi nhớ một ý tưởng, quan điểm, cụm từ hay điểm nào đó mà chúng ta muốn nói tới. Thậm chí, chúng ta cũng có thể dùng cách này để ghi nhớ một câu quan trọng, cần chính xác từng từ. Khi sử dụng những hình ảnh then chốt này, chúng ta sẽ không thể quên bất kỳ điều cụ thể nào vì chúng ta không phải cố gắng nhớ chúng. Chúng ta được thoải mái nói những gì chúng ta muốn, không phải chịu áp lực hay chịu trách nhiệm khi nói một từ cụ thể nào đó. Phương pháp này cũng tương tự như phương pháp Roman Room. Bạn đã học được cách biến các từ ngữ, ý tưởng thành một hình ảnh cụ thể, dễ nhớ và dễ minh họa. Chúng ta treo các từ này trên những móc treo khác nhau của các tập tin trong đầu và các phòng trong nhà chúng ta chính là các tập tin này. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cao phương pháp Roman Room và học một phương pháp phức tạp hơn. Nhưng trước tiên, chúng ta cùng quay lại thời La Mã cổ đại. Bạn hãy chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn, cụ thể hơn là một bài thuyết trình bán hàng của một doanh nhân người La Mã dựa theo các nguyên tắc chúng ta đã được học. Bilios Massimos Gaito là đại diện bán hàng cho Microsoft Soto. Microsoft Soto sản xuất một sản phẩm mới và tinh vi để phục vụ cho các đấu trường. Sản phẩm chính của công ty là cánh cửa biểu diễn lớn kiểm soát số lượng các đấu sĩ và sư tử vào đấu trường. Cánh cửa này sẽ tự động đóng lại khi một trong số họ cố gắng trốn thoát. Tên của nó là cửa MCXLLLV. Mục đích chính của nó là thay thế các cổng bằng gỗ to lớn và nặng nề vẫn được sử dụng ở các đấu trường từ trước thời điểm đó. Bilios Gaito chuẩn bị tham gia vào một cuộc bỏ thầu do Hội đồng Bảo trợ Văn hóa và Giải trí thành phố Rome thông báo. 6 công ty sẽ chào hàng dịch vụ của mình cho cuộc bỏ thầu này, rủi ro đối với kết quả cuộc bỏ thầu này là rất cao. Bước chuẩn bị đầu tiên của Bilios trong cuộc bán hàng này là xây dựng một thông điệp mà ông ta khát khao thực hiện. Bilios chọn cấp độ bán hàng cao nhất và biến chúng thành những hình ảnh then chốt đơn lẻ. Thông điệp đó là sự kết thúc của cổng gỗ, tương lai thuộc về cánh cửa MCXLLLV. Hình ảnh then chốt là một chiếc cổng gỗ. Điểm bán hàng thứ nhất, cửa MCXLLLV được mở chiều ngang. Điều này tạo ra một lối vào vũ đài ấn tượng và hiệu quả. Tất cả các đấu trường hiện tại đều sử dụng những cổng gỗ nặng mở theo chiều dọc. Cánh cửa sành điệu mở theo chiều ngang là mới mẻ và ấn tượng. Nó bao gồm một rèm cửa màu đỏ được kéo lên trên. Hình ảnh then chốt, chiếc rèm cửa màu đỏ. Điểm bán hàng thứ hai, việc mở cánh cổng trở nên đơn giản. Không cần phải có 10 người nô lệ lực lưỡng để mở cánh cổng nữa, chỉ cần 2 người đàn ông là có thể dễ dàng mở cánh cửa MCXLLLV. Do đó, có thể tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách nhân sự. Hình ảnh then chốt, 10 nô lệ khỏe mạnh. Điểm mạnh thứ ba, cửa MCXLLLV rẻ hơn cánh cửa gỗ. Giá của nó là 1.900 ridi, tiền đô la Mã. Phần tiền được chiết khấu xuống còn 1.500 ridi sẽ được tặng cho Hội đồng Bảo trợ Văn hóa và Giải trí của thành phố Rome. Với mức giá này, gói hàng bao gồm một cửa lớn hình vuông có kích thước 26 x 32 phút vuông, một rèm cửa bằng sa tanh màu đỏ, các phụ kiện khác và một phần thưởng đặc biệt là một con sư tử nặng 2 tấn, cáu kỉnh và rất nhạy cảm. Hình ảnh then chốt, hai đồng tiền lớn, giá trên quầy và giá chiết khấu. Bilios vừa hoàn thành việc viết ra kế hoạch chính cũng như những điểm mạnh trong bán hàng của anh. Bilios thoải mái tiếp tục với điều mà anh ta muốn trau chuốt thật kỹ lưỡng trong vài phút còn lại. Anh ta muốn miêu tả tiểu sử sơ lược của công ty Microsoft Soto. Tiểu sử sơ lược này bao gồm cơ cấu tổ chức, doanh thu bán hàng, vốn, hình ảnh then chốt, logo của công ty, dòng sản phẩm của công ty, hình ảnh then chốt, một dây màu đen với 6 đốm màu trắng thể hiện cho 6 sản phẩm. Danh sách khách hàng gồm có đại hí trường La Mã Caligula, trung tâm đại hội Verona, Napoli YMCA và trung tâm thương mại Venice. Hình ảnh then chốt, 4 khách hàng. Chúng ta cùng điểm lại các hình ảnh then chốt một lần nữa. Các cánh cổng gỗ, sự kết thúc của cổng gỗ, tương lai thuộc về cánh cửa MCXLLLV, rèm cửa màu đỏ, mở theo chiều ngang, trái lại việc mở theo chiều dọc thông thường. 10 nô lệ khỏe mạnh, không cần đến họ nữa. 2 đồng tiền, giá trên quầy và giá chiết khấu. Logo công ty, tiểu sử sơ lược của công ty Microsoft Soto. Một dây màu đen với 6 đốm trắng, dòng sản phẩm của công ty và 4 khách hàng của công ty. Chúng ta có 2 lựa chọn cho bước tiếp theo. Một là mở một tập tin trong đầu, một phòng đã được định trước và treo những hình ảnh then chốt này lên các móc treo cố định, đồ dùng. Lựa chọn thứ hai dựa trên phương pháp tiến bộ hơn. Phương pháp Lead to How. Có một thứ còn tốt hơn trí tưởng tượng của chúng ta, đó là thực tế. Phương pháp Lead to How thực ra là phương pháp Roman Room, nhưng thay vì việc liên kết với hình ảnh từ ngữ then chốt với một phòng trong trí tưởng tượng của chúng ta có thể treo các hình ảnh này vào một phòng ở ngay trước mắt chúng ta, nơi chúng ta sẽ thuyết trình. Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp bạn biết trước bạn sẽ giảng bài ở đâu. Đó có thể là một phòng học mà bạn đã giảng dạy trước đó, phòng học của công ty, hay cũng có thể chính là phòng mà bạn từng ngồi. Chẳng hạn, nếu bạn biết bạn sẽ thuyết trình trong phòng học của công ty, thì hãy đi vào đó và nhìn xung quanh, tìm kiếm các đồ vật mà bạn có thể treo trên đó các hình ảnh trong bài thuyết trình của mình. Đứng vào vị trí của bạn sẽ đứng trong khi thuyết trình và nhìn lướt qua căn phòng theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại, khi bạn đứng ở vị trí đó, hãy lấy danh sách những hình ảnh then chốt và treo những ý tưởng này lên các đồ vật trong phòng. Hãy đưa những người bạn của chúng ta, Billard Gaito, vượt thời gian để đến với phòng họp hiện tại của công ty. Anh ta có thể nhìn thấy gì xung quanh mình? Cửa ra vào, lọ hoa, tủ, màn hình TV, cửa sổ, các bức tranh, giá sách, bảng vẽ, vân vân. Anh ta có thể nối chủ đề chính trong bài thuyết trình của anh ta với cửa ra vào mà anh ta nhìn thấy ngay trước mặt. Cổng gỗ, rất đơn giản phải không? Cánh cửa là một lọ hoa lớn. Anh ta hình dung là sẽ phủ lên lọ hoa đó một chiếc rèm cửa màu đỏ. Hình ảnh này sẽ nhắc nhở anh ta nhớ đến cấp độ bán hàng đầu tiên. Anh ta tiếp tục tưởng tượng, anh ta có thể nâng cái tủ lên rồi đặt bên cạnh lọ hoa. Với sự giúp đỡ của 10 nô lệ khỏe mạnh, cố gắng giữ cho chiếc tủ không bị đổ. Anh ta lại gắn 2 đồng tiền khổng lồ với 2 cạnh của màn hình TV. Những đồng tiền này trông rất giống những cái tai tròn của chú chuột Mickey. Sử dụng phương pháp này, bạn có thể tiếp tục treo mọi hình ảnh then chốt lên đồ vật trong phòng mà bạn nhìn thấy ngay trước mặt. Trong khi thuyết trình, bạn chỉ việc nhìn quanh phòng. Tôi đảm bảo rằng, khi bạn nhìn vào một đồ vật nào đó trong phòng, chắc chắn hình ảnh then chốt kia sẽ hiện lên trong tâm trí bạn. Chúng ta phải làm gì nếu bài thuyết trình bị thay đổi ở phút cuối? Nó sẽ diễn ra ở một phòng khác. Không có vấn đề gì, bởi chúng ta đã biết đến phương pháp truyền thống Roman Room cơ mà. Một ngày trước buổi thuyết trình, trong tâm trí của Balliot Gaito, các hình ảnh then chốt của bài thuyết trình đã được gắn với các đồ vật trong phòng họp, hay bất kỳ phòng nào khác mà anh ta đã chọn. Anh ta nhìn lướt qua phòng để đảm bảo rằng các hình ảnh then chốt đó đã được kết nối với các đồ vật này một cách rõ nét và sống động. Anh ta nhìn thấy chiếc tủ, nhưng hình ảnh then chốt lại không hiện ra trong tâm trí. Anh ta bắt đầu kiểm tra lý do lý giải hiện tượng này và tăng cường sự liên kết liên tưởng. Rồi anh ta quyết định rằng hình ảnh những người nô lệ đang khiêng chiếc tủ một cách bị động cần phải thay đổi. Vì vậy, họ sẽ nâng lên hạ xuống cánh tủ trong không trung. Anh ta có thể nhìn thấy mồ hôi trên cánh tay họ và sự nỗ lực lớn mà họ dồn vào trò vui này. Bây giờ, sự liên kết liên tưởng đã trở nên chặt chẽ và hiệu quả. Anh ta ôn bài thuyết trình một lần nữa. Lần này, trong khi dạo chơi trong phòng họp và tưởng tượng, anh ta nói thật to với chính mình. Rồi anh ta lại làm lại một lần nữa. Nhưng lần này, anh ta tính thời gian trình bày cho mỗi chủ đề và tổng thời gian của tất cả các chủ đề cần thuyết trình. Anh ta cứ thế, nói một cách tự nhiên và trôi chảy trước một thính giả tưởng tượng. Anh ta có thể sử dụng từ ngữ của chính mình mà không bị lúng túng với những từ ngữ cứng nhắc đã được định rõ. Buổi sáng ngày thuyết trình, Billard luyện tập lại lần cuối cùng. Một phút trước khi thuyết trình, anh ta đi vào phòng họp, cảm thấy bồn chồn lo lắng. Các thành viên của Hội đồng Bảo trợ Văn hóa và Giải trí thành phố Rome nhìn chăm chăm vào anh ta. Bỗng nhiên anh ta nhìn thấy Hoàng đế Caligula, nỗi lo lắng lớn nhất của mình, đang ngồi ở cuối bàn. Còn ngạc nhiên hơn khi Billard nhìn thấy con ngựa của Caligula đang ở ngay bên cạnh ông ta. Anh nhìn Caligula và tự nhủ, tại sao mình lại phải chuẩn bị tất cả vì điều này chứ? Vị hoàng đế còn mang theo con ngựa của ông ta đến để nghe bài thuyết trình của mình. Còn điều gì tồi tệ hơn nữa? Anh ta cảm thấy sẵn sàng và quyết tâm hạ gục họ bằng bài thuyết trình bán hàng của mình. Chú thích: Gaius Julius Caesar Augustus Germanus 1241 sau công nguyên, thường gọi theo biệt hiệu Caligula, là vị hoàng đế La Mã thứ ba và là một thành viên của triều đại Julio Claudia. Trị vì từ năm 37 đến năm 41 sau công nguyên, ông nối ngôi của ông nuôi là Tiberius. Với sự tự tin và dáng vẻ đầy quyền uy, anh ta bắt đầu thuyết trình. Thưa hoàng đế đáng kính, hỡi toàn thể công dân thành phố Rome yêu quý, tôi rất hân hạnh được thông báo với các bạn rằng cổng gỗ sẽ bị loại bỏ, tương lai sẽ thuộc về những chiếc cửa MCX LLLV. Anh ta tạm dừng và nhìn về phía người nghe, những người đang rất ấn tượng với bài thuyết trình của anh. Rồi anh ta nhìn về phía lọ hoa bên cạnh cửa ra vào. Thật ngạc nhiên vì có ai đó đã kéo tấm màn màu đỏ mà trước đó còn được phủ lên lọ hoa. Anh ta nhấn mạnh vào kết quả quan trọng và mới mẻ sẽ xảy ra vì các đấu sĩ và sư tử sẽ tiến vào đấu trường sau khi tấm màn màu đỏ được kéo sang ngang. Điều này còn khiến người nghe ấn tượng hơn nữa. Anh ta chuyển sang chủ đề được kết nối với chiếc tủ. Lúc này anh ta nhìn thấy những người nô lệ đang nâng chiếc tủ lên không trung. Anh ta còn khiến người nghe ngạc nhiên hơn nữa khi nói: 10 nô lệ khỏe mạnh được thuê với giá cao giờ đây đã không còn cần thiết nữa. Các thành viên trong hội đồng thật sự bị sốc. Anh ta nhìn thấy 2 cái tai trên màn hình TV. Đây chính là 2 đồng tiền lớn. Billot tiếp tục: tất cả những thứ này chỉ có giá 1.900 ri. Tuy nhiên, Microsoft gọi bạn là một khách hàng quan trọng, nên chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn một gói hàng đặc biệt chỉ với giá 1.500 ri, bao gồm một cửa hình vuông kích thước 26 x 32 phút tôm, một rèm cửa sa tanh màu đỏ và các phụ kiện khác, bảo hành 10 năm cùng với một phần quà khuyến mại đặc biệt là một con sư tử châu Phi nặng 2 tấn. Con sư tử này rất ghét các đấu sĩ và sau khi bị bỏ đói, nó trở nên hung hăng và dữ tợn. Anh ta lại ngừng lại. Các thành viên hội đồng bị thu hút trước sự ngạc nhiên này, họ tràn ngập niềm thích thú. Con ngựa của Caligula thì bất tỉnh khi nghe xong câu chuyện về con sư tử. Gadiot tiếp tục con đường đến với vinh quang. Khi kết thúc bài phát biểu, anh nhận được một tràng pháo tay và sự tán thưởng lớn. Caligula sắp đặt gói hàng gồm 20 cửa MCX LLV để phục vụ cho các đấu trường tại trung tâm thành Rome. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Có một yếu tố rất quan trọng trong thuyết trình, đó chính là điệu bộ khi thuyết trình. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe. Không có sự khác biệt lớn giữa một diễn viên rạp hát và một người thuyết trình. Họ đều biết biểu diễn trước khán giả. Họ phải làm sao cho khán giả hiểu được họ là ai và nhân vật của họ thế nào. Và họ làm được điều này thông qua diễn xuất. Họ cần nhớ được thời điểm chính xác phải lên giọng, mỉm cười, dừng lại, di chuyển và bắt chéo tay. Diễn viên sử dụng các hành vi cường điệu, đặc biệt là giọng nói, cử động cổ tay, điệu cười hoang dã và trái tim mềm yếu. Người thuyết trình cũng là một diễn viên. Nếu họ không làm được như vậy thì thật tẻ nhạt. Nhưng trái ngược với các diễn viên rạp hát, người thuyết trình phải cố gắng không diễn xuất quá phóng đại. Khi bài thuyết trình dường như quá ấn tượng, nó sẽ bị coi là giả tạo, còn người thuyết trình sẽ bị coi là không thật và không đáng tin cậy. Mark Twain nói rằng ông phải dành ít nhất 3 tiếng để chuẩn bị cho một bài giảng trong vòng 10 phút. Mọi sự thay đổi trong giọng nói, cử chỉ, di chuyển đều được ông chuẩn bị kỹ càng. Như chúng ta vừa nói, không cần phải một kế hoạch tỉ mỉ, vì không cần phải nhớ những từ ngữ cụ thể hay điệu bộ, cử chỉ nào đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta không phải là những diễn viên có năng khiếu bẩm sinh, thì chúng ta cần dùng đến sự giúp đỡ của các móc treo. Lấy ví dụ là bạn muốn cất cao giọng để ngụy trang cho một lý lẽ yếu khác thường. Bạn hãy chỉ ra những trường hợp mà bạn nghĩ cần thiết phải tạm ngừng ít phút sau một câu hỏi đầy ý nghĩa, loại cần phải tiêu hóa. Nghĩ đến khi bạn muốn gật đầu đồng ý, hãy kể một câu chuyện cười hay kết luận cho một ý kiến nào đó bằng một câu hỏi có mục đích. Để ghi nhớ các điệu bộ cơ thể như vậy, bạn có thể thêm vào các phần hình ảnh then chốt của mình những điệu bộ then chốt. Chú thích: Mark Twain, sinh năm 1835, mất năm 1910. Tên thật là Simon Lanholm Clement, là một nhà văn khôi hài, người viết tiểu thuyết và nhà diễn giả Mỹ nổi tiếng. Ông sinh ra vào chính ngày sao chổi Halley xuất hiện năm 1835 và mất đúng vào lần sao chổi xuất hiện lần sau năm 1910. Chẳng hạn, Billiot muốn ghi nhớ việc kết luận mức độ giảm chi phí đối với 10 nô lệ bằng một câu hỏi thì anh ta có thể hỏi. Chỉ cần hai người là có thể làm cho những cánh cửa này hoạt động. Thật ngạc nhiên phải không các bạn? Để ghi nhớ điều này, anh ta có thể tạo thêm một chìa khóa, một hình ảnh. Anh ta cũng có thể hình dung ra một câu hỏi lớn có mục đích và liên kết nó với đồ vật mà anh ta đã kết nối với những người nô lệ. Anh ta tưởng tượng rằng có những câu hỏi có mục đích màu đen được khắc ở trên mặt cùng của tủ. Tủ làm bằng gỗ gụ màu đen. Các câu hỏi này thật sự không thích hợp trên một đồ vật cổ kính như vậy. Rồi trong khi thuyết trình, khi gặp hình ảnh này, anh ta sẽ nhìn thấy các nô lệ đang nâng chiếc tủ. Và từ đó, anh ta sẽ nhìn thấy các câu hỏi được khắc trên tủ. Điều này nhắc nhở anh ta nhấn mạnh điểm đáng lưu ý này. Bạn có thể tạo ra những hình ảnh then chốt đa dạng. Đó là những hình ảnh miêu tả các điệu bộ cụ thể như loa phóng thanh, nhắc bạn cần lên giọng, bóng đèn, nhắc bạn phải biểu hiện ra mặt rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời, biển hiệu stop khổng lồ, nhắc bạn dừng lại vài giây, biểu tượng mặt cười màu vàng, nhắc bạn mỉm cười hay kể một câu chuyện vui liên quan đến chủ đề đang nói. Bạn có thể dễ dàng thêm những điệu bộ then chốt vào các hình ảnh then chốt. Khi bạn chuẩn bị bài thuyết trình, hãy viết ra một tờ giấy tất cả những hình ảnh và điệu bộ then chốt mà bạn muốn. Có lẽ bạn đang do dự về khả năng ghi nhớ một số lượng lớn các từ ngữ then chốt. Bạn sợ rằng bộ não của bạn không thể quản lý hết chúng. Đừng lo lắng, khi kết thúc bài thuyết trình, bạn sẽ ngạc nhiên vì bạn có thể nhớ tất cả sự liên kết này một cách dễ dàng. Không chỉ vậy, não của bạn còn có khả năng tiếp thu nhiều hình ảnh then chốt hơn nữa. Kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219192, email thichthienphuc@gmail.com. Hoặc sách nói.com.vn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung 16, trí nhớ siêu phàm trong ngôn ngữ và từ vựng. Một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi trong một nhà hàng và người bồi bàn đang đợi họ gọi món. Người phụ nữ hỏi bồi bàn: "Xin lỗi, anh có biết nói tiếng Italia không?" "Có, thưa bà," anh ta đáp. "Pizza," người phụ nữ nói ngắn gọn. Có một cuộc tranh luận về câu hỏi tên bánh pizza bắt nguồn từ đâu. Mặc dù vậy, nó được thừa nhận là một phần của cách nấu ăn truyền thống Italia. Đồng thời, pizza chỉ là một ví dụ trong rất nhiều từ mà tiếng Anh vay mượn. Đây là một vài ví dụ: ballet, múa ballet trong tiếng Pháp; burino, cục boreal trong tiếng Pháp; ketchup, nước sốt cà chua nấm, tiếng Trung; và yogurt, sữa chua, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Các từ khác xuất phát từ tên người: Chauvinist, người theo chủ nghĩa Xô Vanh, xuất phát từ tên của Nicolas Chauvin. Chauvin là một người lính trong quân đội của Napoleon. Lòng trung thành tuyệt đối của ông đối với trung đội mà ông phục vụ là nguồn gốc ra đời của từ người theo chủ trương trọng nam khinh nữ. Nicotine, từ này xuất hiện sau khi Ginico, đại sứ cũ của Pháp, đến Bồ Đào Nha vì vấn đề kinh doanh thuốc lá. Sandwich, xuất phát từ sự kiện khi John Montagu, bá tước thứ tư của dòng họ Sandwich, vốn là một con bạc khét tiếng, đã yêu cầu người quản gia của mình chuẩn bị bữa ăn bằng bánh sandwich để tiết kiệm thời gian cũng như anh ta lại có thể tiếp tục đánh bạc. Mosochist, người bạo dâm, xuất phát từ tiếng Leopold von Chancer mà Chot, một nhà văn Australia, tìm thấy sự thỏa mãn trong việc tự gây ra sự tra tấn về thể xác. Anh ta làm vậy từ khi bà vú nuôi kể cho anh ta nghe những câu chuyện kinh dị trong suốt thời thơ ấu. Vẻ đẹp của ngôn ngữ nằm ở chỗ các từ ngữ được sáng tạo từ rất nhiều nguồn khác nhau. Đối với những ai không hiểu điều này, thì ngôn ngữ nước ngoài có vẻ như có cách phát âm và ngắt giọng không logic. Khi một người Mỹ nghe người Nhật Bản nói, anh ta sẽ không thể hiểu nổi. Vậy hai người này phải làm sao để hiểu được nhau? Liệu có phải hai người họ đang ở trong quá trình điều trị bệnh tâm thần? Không còn nghi ngờ gì nữa, cách tốt nhất để học ngoại ngữ là sống ở đất nước nói chính ngôn ngữ đó. Ở nước ngoài, ngôn ngữ được lĩnh hội rất nhanh nhờ luyện tập và sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể học ngoại ngữ bằng cách sử dụng các phương pháp ghi nhớ. Những người biết phục tùng mệnh lệnh và những người ngoan cố. Tôi biết một vài người cho rằng mình không có năng khiếu học các ngôn ngữ mới. Kiểu người này nếu bị đẩy ải trên một đất nước nào đó sẽ có thể nói được ngôn ngữ của chính đất nước này một cách trôi chảy chỉ sau vài năm. Vì thế, không cần phải phân vân về việc có hay không có năng khiếu. Tất cả chỉ phụ thuộc vào sự sẵn sàng. Rất nhiều lần, vấn đề nằm ở sự sẵn sàng bỏ qua các lỗi đánh vần, phát âm hay các lỗi khác của chúng ta. Các lỗi này đều được tiêu hóa trong vốn từ vựng cá nhân của chúng ta và trở thành một thói quen. Như bố tôi chẳng hạn, ông không bao giờ học cách phát âm chính xác từ Wednesday vì từ này không được phát âm theo cách mà chúng ta đánh vần. Nếu chúng ta phát âm từ này theo đúng cách đánh vần của nó, thì chúng ta phải nói Wednesday. Nhưng thực tế, chúng ta lại phát âm là Wednesday mà không đến xỉa gì đến chữ đi. Bố tôi rất lười sửa các lỗi sai mà ông mắc phải. Tôi đảm bảo nếu ông tự nhận thấy được tầm quan trọng của sự chính xác, thì ông sẽ nhanh chóng bỏ được chữ đi. Bạn hãy chú ý các câu sau. Xã hội ngày nay quá tư sản. Borges, mẹ nói rằng Ansua làm bánh tortatin rất ngon. Lọ hoa đó không có hình dạng nhất định, amorphous. Chắc chắn bạn đã gặp những câu thế này. Nhưng hãy thật thà, bạn có biết chúng thật sự có nghĩa gì không? Hãy nghĩ trong một giây. Thông điệp mà tôi muốn truyền đạt cho các bạn là nhiều từ vẫn vô nghĩa với chúng ta. Chúng ta không quên nghĩa của từ Borges, nhưng chúng ta lại chưa bao giờ biết được nghĩa thực của nó. Và kết quả là chúng ta cảm thấy lúng túng khi nhận ra rằng chúng ta không biết nghĩa của từ đó. Với một người nói với chúng ta rằng thị trường Tây Âu đang trong giai đoạn đình trệ, stagnation, tất nhiên chúng ta sẽ gật đầu và cố gắng tưởng tượng những gì anh ta nói. Chúng ta chưa bao giờ thừa nhận một thực tế rằng chúng ta không hề có một manh mối nào về nghĩa của từ này. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng không bao giờ hỏi người bạn kia, anh nói đi, nghĩa của từ đình trệ là gì? Chúng ta thật sự không muốn hỏi một câu hỏi cơ bản như vậy và biến mình thành một thằng ngốc, phải không? Ở Mỹ, có một chương trình TV mà luôn hỏi trẻ em những câu hỏi dành cho người lớn. Một lần, phát thanh viên Ellie Letter đặt câu hỏi cho các em. Các cháu có biết ai là người có uy tín, Cherry Mae không? Các em có vẻ lúng túng, nhưng rồi các em bắt đầu nói ra những điều các em biết. Cháu nghĩ rằng bác của cháu có uy tín, một em nói. Bây giờ bác ấy đang phải nằm trong viện 2 tuần. Bạn của mẹ cháu có uy tín, một bé gái đáng yêu nói. Nhưng cô ấy đã tống khứ nó đi rồi. Cháu không thể nhớ được loại dầu gội mà cô ấy dùng. Ông hàng xóm nhà cháu có vẻ uy tín, cậu bé thứ 3 khoe khoang, nhưng chúng lại không nở hoa. Khi những đứa trẻ đáng yêu nói những câu này, chúng ta sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng khi chúng ta cũng nói những câu này, thì tất cả những ấn tượng tốt đẹp chúng ta đã gây dựng đều bị tiêu tan. Vì vậy, nếu bạn muốn nhớ các từ ngữ để sử dụng, thì chúng ta trước hết cần chắc chắn rằng bạn hiểu được nghĩa của từ. Thực tế, bạn nên tạo cho mình một thói quen, hãy học từ mới hàng ngày. Khi bạn học được một từ mới nào đó, thì hãy sử dụng nó thường xuyên, đặt câu với nó, sử dụng những từ này khi nói chuyện với một người bạn. Tất cả những điều này để lại một ấn tượng rất tốt, như thể mang đến sự sống cho các từ này. Như chúng ta càng nói, ngôn ngữ là sự luyện tập sinh động. Càng sử dụng nhiều từ mới thì bạn lại càng nhanh chóng khiến chúng trở thành một phần không thể thiếu trong vốn từ điển của bạn. Lịch sử của từ. Chúng ta hãy bắt đầu với một thực tế rằng có nhiều từ không thể dịch được. Mỗi ngôn ngữ đều có từ duy nhất thuộc văn hóa địa phương đó. Những từ này không thích hợp với các nền văn hóa khác hay không cần thiết phải dịch ra. Ví dụ, ở Eskimo có tất cả 7 từ miêu tả tuyết. Mỗi một loại tuyết có một từ riêng và chỉ người Eskimo mới nhận biết được sự khác biệt của các từ khác nhau này. Mặt khác, trong tiếng Eskimo không thể dịch được từ cát. Trong tiếng Nga, từ Raslubi có nghĩa là cảm xúc của một người với một người mà anh ta, cô ta đã từng yêu và giờ thì không còn yêu nữa. Hãy tìm trong tiếng Anh từ có nghĩa tương đương với từ này. Khi nào bạn tìm ra thì hãy gọi cho tôi nhé. Nói tóm lại, chúng ta có thể gặp rất nhiều từ chẳng có nghĩa gì. Một từ như vậy dường như không có mối liên hệ với bất kỳ thứ gì quen thuộc với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu nguồn gốc của từ, thì có thể chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa của chúng. Lấy ví dụ với từ agoraphobia. Như chúng ta đã biết, từ phobia có nghĩa là sự sợ hãi. Chẳng hạn, claustrophobia, nỗi lo sợ bị giam giữ. Nhưng là sợ hãi gì? Hãy lấy từ aco và kiểm tra xem liệu có từ nào khác quen thuộc với chúng ta. Có chứa aco, có từ acrobat, diễn viên nhào lộn. Diễn viên nhào lộn là người biểu diễn nhào lộn trên dây cao. Họ đi trên một sợi dây kéo căng được buộc trên cao và táo bạo biểu diễn cho giải trí nguy hiểm này. Người như vậy được gọi là diễn viên nhào lộn vì aco nghĩa là cao. Vậy acrophobia chính là nỗi sợ độ cao. Hãy cố tìm nguồn gốc của các từ mà bạn muốn hiểu và tìm xem chúng bắt nguồn từ đâu. Tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng Latin, Hy Lạp, Pháp, Đức và Italia. Biết được nguồn gốc của các từ sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc học ngoại ngữ. Có thể chúng ta cố gắng tìm một từ nào đó trong ngôn ngữ châu Âu nghe có vẻ giống với một từ tiếng Anh. Vậy thì chúng ta nên cố gắng tìm một từ đồng nghĩa hay tương đương trong tiếng Anh. Trong tiếng Pháp, từ livre nghĩa là cuốn sách. Có từ nào trong tiếng Anh nghe giống river không? Có từ library. Vì thế, nếu library là nơi tra cứu sách, thì river chắc chắn là cuốn sách. Vậy còn từ Vater trong tiếng Đức thì sao? Hãy cố gắng tìm hiểu. Bạn sẽ biết Vater là người cha và từ Pere trong tiếng Tây Ban Nha, Pere trong tiếng Pháp. Từ nào trong tiếng Đức giống với like, đó chính là list. Vậy how nghĩa là gì? Thật dễ phải không? Chính là từ how trong tiếng Anh. Có rất nhiều từ trong tiếng Anh nói chung tiền tố và hậu tố với các từ thuộc ngôn ngữ khác. Điều này gợi cho ta hướng tìm hiểu về từ này. Ví dụ, từ chain, Siberian chain, chuyến tàu Siberia, hay chain Antarctic fly, máy bay thường xuyên Siberia. Tiền tố Latin chain nghĩa là xuyên qua. Khi gặp từ disconnect hay discover, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được các từ này hơn nếu chúng ta biết được tiền tố dis nghĩa là không hoặc tách biệt. Vì vậy, nếu điều gì đó bị tách biệt khỏi các thứ khác, thì tức là nó disconnected, bị tách rời. Trong chương trước, chúng ta đã bàn luận về việc sắp xếp các thứ tự trật tự là một cách hiệu quả để ghi nhớ các vấn đề. Trong bất kỳ một cuốn từ điển nào, bạn cũng có thể tìm ra các nghĩa được sử dụng hàng ngày của các tiền tố và hậu tố. Cách dễ dàng để ghi nhớ từ của mọi ngôn ngữ trong một phút. Nếu không tìm ra nghĩa của một từ mới thông qua một từ đồng nghĩa và tương đương với ở một ngôn ngữ khác, thì bạn hãy tự gán nghĩa cho từ này. Đến lúc này, bạn có thể ghi nhớ hầu hết các từ thuộc ngôn ngữ khác bằng các phương pháp mà bạn đã học. Tất cả những gì bạn cần làm là tìm ra sự liên kết với các từ này. Bạn có thể tìm thấy các từ có cách phát âm tương tự với nó. Điều này rất quan trọng. Chúng ta cùng quay trở lại với từ acrophobia. Một lần nữa, hãy tách nó ra thành hai âm tiết acrophobia. Như chúng ta đã nói, phobia là nỗi sợ hãi. Bây giờ chúng ta thực hiện hai bước. Lấy từ vô nghĩa aco và biến nó thành một từ hay một hình ảnh nào đó. Chúng ta lấy nghĩa của từ acrophobia, sự sợ độ cao, rồi kết nối nó với một hình ảnh mới mà chúng ta vừa tạo ra. Chẳng hạn, hãy hình dung aco chính là acrophilis, thành phòng ngự Athens. Bạn hãy đứng trên đỉnh của đống đổ nát acrophilis tại Athens. Bạn đang ở trên cao so với mặt đất, nhìn xuống dưới, bạn cảm thấy như nỗi sợ hãi độ cao đang tấn công bạn. Hình ảnh mà bạn thấy trước mắt là một người đang đứng trên đỉnh thành Acrofit và sợ độ cao. Hãy lấy ví dụ từ gatto trong tiếng Italia, dịch sang tiếng Anh là cat, con mèo. Chúng ta có thể chuyển mỗi phần của từ này thành một từ tương tự trong tiếng Anh và tạo thành một hình ảnh trong đầu. Chẳng hạn, gat trở thành good và từ đó lại có nghĩa là gutter, rãnh nước, nơi những con mèo hoang tìm kiếm thức ăn trong các thùng đựng rác. Vertigo nghĩa là gì? Trong tiếng Anh có nghĩa là cảm giác mất thăng bằng, mất phương hướng, nói chung là kết quả của sự hoa mắt, chóng mặt. Vậy, làm cách nào chúng ta có thể nhớ được nghĩa của từ này? Bạn hãy hình dung có một người đàn ông đang đứng giữa đường, xoay tròn người và hỏi Vertigo bằng Vertigo, where to go, đi đâu đây? Suppression nghĩa là sự ngăn chặn, không cho ai đó làm điều họ muốn. Tách từ này thành super và pressure. Hình ảnh mà chúng ta tạo ra có thể là sức ép lớn. Và vì vậy, suppression có nghĩa là sức ép lớn đối với mọi người, một nhóm, một tổ chức hay một quốc gia chống lại ý chí của họ. Vòng quanh thế giới. Một người đàn ông đến sân bay, đứng trước quầy đăng ký và nói với cô lễ tân đứng đằng sau quầy. Tôi muốn cái vali màu đen này bay đến Paris, cái màu đỏ đến London, túi sách màu nâu đến Rome, ba lô màu xanh đến Brazil, còn tôi bay đến New York. Cô lễ tân sửng sốt nhìn ông ta và nói, xin lỗi, thưa ngài, nhưng chúng tôi không có cách nào làm được như vậy. Tại sao? Người đàn ông ngạc nhiên. Trước đây, tôi cũng từng bay ở hãng hàng không của ngài và điều tương tự thế này cũng không xảy ra. Đi du lịch vài nơi cùng một lúc, quả thực hơi khó, nhưng việc học vài ngoại ngữ cùng lúc thì lại không hề khó chút nào. Nghĩa của từ queso trong tiếng Tây Ban Nha dịch sang tiếng Anh có nghĩa là chisi, format. Vậy từ nào trong tiếng Anh nghe giống queso? Đó chính là KC. Vì vậy, tất cả những gì chúng ta cần làm là tưởng tượng rằng ở Tây Ban Nha hay bất kỳ đất nước nào nói tiếng Tây Ban Nha, format chỉ được bán trong các hộp làm bằng da. Trên các kệ hàng ở siêu thị có một hộp bằng da rất nhỏ. Đây thực ra là các loại format khác nhau. Bất cứ khi nào bạn muốn ăn chút format, hãy lấy một hộp nhỏ, bỏ vào miệng và ăn. Có nhiều loại như hộp Braille, hộp format Brahma, hộp format có sợi mốc xanh. Khi nào bạn muốn nói từ Chelsea format bằng tiếng Tây Ban Nha, thì hãy nhớ Chelsea là một KC, hộp. Từ KC sẽ nhắc bạn nhớ đến từ queso. Từ meal, sữa trong tiếng Tây Ban Nha là gì? Lychee. Từ lychee gợi cho bạn nhớ đến lychee, một quả của Trung Quốc. Bây giờ, bạn có thể tưởng tượng rằng các thùng cắt tông chứa rất nhiều lychee và sữa. Từ playa trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là bãi biển. Từ playa nghe giống player phải không? Vậy bạn chỉ cần tưởng tượng, ở Tây Ban Nha, bãi biển là nơi tụ tập của các cầu thủ bóng đá. Hàng nghìn cầu thủ có mặt trên bãi biển. Thật khó có thể tìm được một nơi để trải chiếc khăn tắm của bạn. Có một cầu thủ đang đứng ở đó. Còn bây giờ, chúng ta sẽ học thêm vài từ tiếng Pháp. Tiếng Pháp là ngôn ngữ của các âm thanh than vãn, rên rỉ. Bạn có biết từ nào trong tiếng Pháp nghĩa là ép, trứng không? Về cá nhân tôi chỉ biết cách viết của từ này là eo. Nhưng nó được phát âm thế nào? Bạn phải phát âm giữa ép và óp. Nhưng dù thế nào thì khi bạn nói từ này, người Pháp cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ có cách chiến đấu với ngôn ngữ này. Trong tiếng Pháp, từ war, chiến tranh, là guerre. Bạn hãy hình dung rằng, trong tất cả các cuộc chiến tranh của Pháp, quân lính đều mặc áo mưa màu xám, grey trencoat, grey, girl, guerre, war. Bạn có thể có sự liên tưởng khác, nhưng đến diễn viên điện ảnh Richard Gere. Nếu vậy, thì bạn hãy hình dung Richard Gere trở về từ chiến trường. Từ tree, cây cối trong tiếng Pháp là arbre, nghe giống như harbor, bến tàu. Hãy hình dung ra một bến tàu mà chỉ có cây cối mới được cập bến, còn thuyền bè thì không thể. Bây giờ, hãy cùng kiểm tra xem chúng ta đã nhớ được những từ gì chúng ta vừa học. 1. Lychee 2. Queso 3. Suppression 4. Vertigo 5. Gato 6. Từ nào tương đương với từ sợ độ cao 7. Từ word trong tiếng Pháp là gì 8. Từ dog trong tiếng Pháp là gì Và tất nhiên, điều quan trọng nhất là bạn phải tìm ra nghĩa gốc của từ này và sử dụng chúng thường xuyên. Viết không sai chính tả. Một vấn đề khác khiến chúng ta khó chịu đó là phải viết đúng chính tả. Muốn giải quyết vấn đề này thì trước hết bạn phải nhận biết được mình thực sự gặp vấn đề ở từ nào. Mở từ điển ra và bạn sẽ biết được viết từ này một cách chính xác một lần và mãi mãi. Để nhớ cách viết chính xác một từ, bạn cần cô lập vấn đề. Có nghĩa là bạn phải kiểm tra xem chữ cái nào của từ là nguồn gốc của vấn đề. Lấy ví dụ, từ friend, vấn đề rắc rối nằm ở chữ friend. Đôi khi chúng ta lại viết y trước i thành friend. Dưới đây là cách giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Bạn hãy đặt một câu hỏi có từ friend và một từ khác bắt đầu bằng chữ cái I. Điều này sẽ nhắc nhở bạn nhớ rằng I phải được viết trước. Ví dụ, friend of Isabella. Điều này cũng tương tự với từ PC. Một lần nữa, vấn đề lại rơi vào các con chữ I và E. Do đó, bạn hãy cố gắng nhớ cụm từ a PC of pie. Cụm từ này giúp bạn ý thức được rằng PC được viết giống như pie. Vậy còn từ conceal. Sự rắc rối ở đây là sự kết hợp EA. Bạn hãy đặt câu kết hợp chặt chẽ nghĩa của từ này. Ví dụ, the elephant concealed. Con voi che con kiến. Bạn hãy sử dụng trật tự của các từ trong câu sau. E trong elephant đứng trước và N đứng sau. Bên cạnh đó, theo logic thì con kiến không thể che con voi. Con voi lớn hơn nên nó phải ở phía trước. Đây chính là lý do the elephant concealed the N. Con voi che con kiến. Bây giờ thì đã quá rõ ràng. Chữ E đứng trước chữ A. Chúng ta đánh vần từ necessary như thế nào? Hãy cô lập vấn đề mà thực chất là trả lời câu hỏi chữ cái C hay chữ cái S xuất hiện bao nhiêu lần trong từ và chúng ta ở chính xác những vị trí nào. Necessary, chữ C tượng trưng cho từ cat, còn chữ SS tượng trưng cho từ sunset. Chúng ta có thể đặt một câu It's necessary for the cat to watch the sunset. Con mèo rất cần ngắm mặt trời mọc. Bây giờ thì chúng ta đều biết chữ C đứng trước và hai chữ SS đứng sau. Với từ occasionally, chúng ta lại gặp vấn đề rắc rối ngược lại. Hai chữ C đứng trước và chỉ có một chữ S đứng sau. Chúng ta sẽ biến trật tự này thành câu sau. Occasionally, I drink 100cc of soda a day. Đôi khi tôi uống 100cc nước soda mỗi ngày. Với câu này, chúng ta dễ dàng nhận ra chữ nào đứng trước chữ nào. Để kết thúc chương này, tôi muốn giới thiệu với các bạn từ sau. Linoca Kalino Kare Salomin Sonosur Ovichiosika Kyosua. Đây là một trong những từ tiếng Anh dài nhất. Nó miêu tả cấu tạo hồ nước vào mùa xuân ở Britain, Anh. Đây là một ví dụ điển hình về một từ mà không cần cố gắng nhớ. Tôi có thể đảm bảo chắc chắn rằng bạn không bao giờ cần sử dụng đến nó.